Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, thua chạy. Từ trường chuyển động 50 vạn thớt, triệt để siêu thoát mảnh thế giới này vũ trụ cấp thực lực. Như cái thế giới này còn có tiên, vậy hắn chính là duy nhất chân tiên. Như cái thế giới này còn có thần, vậy hắn chính là duy nhất chân thần. Từ đó, trên phiến đại lục này cũng không còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Địch nhân của hắn, chỉ còn lại có đến từ thế giới bên ngoài quỷ dị tà thần. Đây không phải tự phụ, mà là tuyệt đối tự tin. Đến từ trường chuyển động 50 vạn thất tự tin. Cũng chính là nương tựa theo dạng này không thể tưởng tượng lực lượng, hắn mới toàn lực bạo phát. Cuối cùng một lần hành động đánh tan Đọa Lạc Tổ Linh trùng điệp không gian phong ấn. Thành công thoát khỏi hết thảy trấn áp cùng trói buộc. Tốt, tốt, tốt, ta liền biết, tông chủ không có khả năng dễ dàng như vậy thì bại. Kinh hỉ tới là đột nhiên như thế. Làm Trầm Úc hiện thân về sau. Giờ phút này Bách Hoa Tiên Tử chờ chúng Thiên Nguyên Tông cao tầng trưởng lão đã là vui vô cùng. Căn bản kìm nén không được nội tâm kích động. Ào ào tuôn ra tiến lên đây. Bởi vì trước mắt cuồng bạo mênh mông, giống như ma thần trên trời rơi xuống, giống như Trầm Úc, mới phù hợp bọn họ đối nó nhất quán đến nay ấn tượng. Phù hợp cái kia bá đạo vô cùng, quét ngang hết thảy ma chủ. Nàng còn chưa có chết, không được qua đây. Thế mà, bọn họ vừa mới có hành động, ma thần giống như sừng sững hư không. Trầm Úc nhưng thật giống như phát hiện cái gì, nhất thời mặt hướng một cái phương hướng cười lạnh nói, coi là tránh ở nơi đó liền có thể giấu giếm được ta a. Còn chưa có chết, rõ ràng tận mắt nhìn đến Đọa Lạc Tổ Linh thân thể nổ thành đầy trời quang vũ một đám thiên tôn. Trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, ầm ầm, sau một khắc, hướng về trong hư không một cái hướng khác. Trầm Úc đưa tay cũng là một quyền. Tại phương viên mấy ngàn thước hư không không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng cùng gào thét bên trong. Hắn chỗ oanh kích mà ra phương hướng, hư không tầng tầng vặn vẹo, sụp đổ, tạo thành một mảnh thẳng tắp quỹ đạo. Vô số bão táp quyền ảnh bao phủ hư không, cuồng bạo tới cực điểm đen nhánh quyền phong lấy trà đạp hết thảy khí thế chạy đạp trùng phong. Dư âm khiến mặt đất liên tục vỡ nát bạo liệt, sinh ra một đầu hơn rộng vài dặm. Một mực lan tràn đến chân trời đất nứt quỹ tích, chỗ đến núi phá vỡ nhạc sập, bụi hình dáng âm bạo mây liên miên dâng lên, lực phá hoại hung mãnh đến rối tinh rối mù. Bây giờ Trầm Úc lực lượng lại lần nữa nhảy lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Lực lượng chi cuồng bạo, trực tiếp thì ảnh hưởng đến hư không phương diện, chỉ thấy khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, nứt toác, phân giải, vỡ nát, bốc hơi. Hết thảy vật chất năng lượng bao phủ hoàn toàn tại thiên địa làm sụp đổ trong tiếng nổ. Mà thật lớn sóng xung kích lại xu thế không dứt, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời bao trùm lên trăm cây số tầng mây bị hung hăng xé nát. Sau đó tầng tầng nhộn nhạo lên, hiển lộ ra một mảnh vô cùng trong suốt bầu trời. Mà ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, tại phái này hủy diệt cảnh tượng biên giới chỗ, đột nhiên có một đạo ánh sáng nhạt phảng phất là bị hư không đè ép bài xích đi ra một dạng. Trống rỗng xuất hiện, chính là Đọa Lạc Tổ Linh. Mà giờ này khắc này Đọa Lạc Tổ Linh cả người thân thể dường như quang mang ngưng tụ. Thân thể thậm chí có chút trong suốt, rõ ràng so với trước đó không ai bì nổi suy yếu không ít. Mà nàng mới vừa xuất hiện, Trầm Úc nghiền bạo hư không quyền ảnh thì mà tới. Lại lần nữa mang đến một mảnh đại hủy diệt, đại phá hư. Bất quá, Đọa Lạc Tổ Linh lại lần nữa triển lộ ra loại kia phiếu miểu vô định, hư không thuấn di quỷ mị thủ đoạn. Chỉ thấy trong hư không luân phiên giận bão, nhưng là thân ảnh của nàng cũng tại cực tốc lấp lóe. Một đường lên núi xuyên đại không ngừng sụp đổ oanh minh. Nhưng là Đọa Lạc Tổ Linh lại dường như trên mũi đao nhảy múa giống như, mỗi lần đều tại hủy diệt buông xuống trước đó hiểm hiểm né tránh ra ngoài. Gặp một màn này, Bách Hoa Tiên Tử chờ một chúng cường giả một mặt kinh nghi. Thật sự là không hiểu rõ ràng bị Trầm Úc đánh nổ đọa lạc tổ linh vì cái gì còn có thể khởi tử hoàn sinh, mà Trầm Úc cũng giống như nhìn ra cái gì một dạng. Đột ngột dừng tay lại. Tinh thần thể, nếu nói đọa lạc tổ linh bị hắn đánh nổ trước đó, Trầm Úc còn không thể xác định suy đoán của chính mình. Nhưng là giờ phút này tiến giai từ trường chuyển động 50 vạn thớt phản sức hút trái đất cảnh giới. Về sau, hắn liền đã ẩn ẩn phát giác ra được, trước mặt đang bị hắn truy sát cô gái tóc đen, nhục thân cũng không phải là nàng hạch tâm, đọa lạc tổ linh, vạn sự vạn vật chi linh chỗ tước đoạt điên cuồng một mặt. Chính là nhân loại ý thức chi hải mẫu thể, cũng là toàn bộ thế giới sinh mệnh tập kết thể chỗ đản sinh ra ý thức. Nàng bản thân tồn tại, liền không có cái gọi là thực thể hư huyễn phân chia. Nàng có thể là người, cũng có thể là vật, có thể tái tạo nhục thân, cũng là có thể ý thức cỗ giống như, mà trước mắt nàng cỗ này hoàn mỹ tỷ lệ nhục thân. Trên thực tế cũng không phải là chân chính nhục thể, mà là một loại cùng loại tinh thần thể, ý thức thể hiện hiện trạng thái. Trầm Úc dừng tay về sau, đọa lạc tổ linh bóng người cũng đình chỉ hư không lấp lóe, ngừng lưu tại trong hư không. Chỉ thấy được thời khắc này đọa lạc tổ linh trên thân ánh sáng nhạt ảm đạm, hiển lộ lấy một loại cực độ cảm giác không chân thật. Nhìn lấy Trầm Úc đồng thời, nàng nhìn qua không có chút nào người sắc, gương mặt hiển lộ ra có chút vặn vẹo. Rất tốt, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại còn ẩn giấu một tay. Vô cùng âm lãnh, chấn nộ thanh âm bao phủ hư không. Đọa lạc tổ linh tựa hồ chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Giả heo ăn thịt hổ Trầm Úc, ngươi rất tốt, thân là vực ngoại tà ma ngươi, thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ tà ma. Ngươi tại thả cái gì cầu thí? Trầm Úc không lưu tình chút nào giễu cợt một tiếng, ngươi bây giờ lại có thể lấy cái gì đến đối kháng ta? Dựa vào chạy trốn a? Ha ha, ta thừa nhận. Ta đích xác là xem thường ngươi, tại bị sau khi đánh bại. Đọa lạc tổ linh nguyên bản như khôi lỗi giống như băng lãnh hờ hững sắc mặt ngược lại là hiển lộ ra cùng thường nhân không khác tâm tình biến hóa. Trên mặt vặn vẹo sắc thái dần dần rút đi, biến thành triệt để âm u cùng hờ hững. Nhưng là ngươi cho là mình cũng là người thắng lợi rồi hả? Ngu xuẩn, ta nói cho ngươi, hiện tại bày ra ở trước mặt ngươi, chỉ là ta nguyên khí vừa mới khôi phục trạng thái dưới thực lực mà thôi. Tại thiên đạo vẫn lạc, mới bắt đầu, ta cũng đã câu thông lên vũ trụ hư không lực lượng. Tại các ngươi mừng thầm phong ấn chặt ta thời điểm, ta một mực tại thiên su nội bộ hấp thu đến từ vũ trụ hư không lực lượng. Cho dù không có người đánh vỡ thiên su hạch tâm phong ấn, trong vòng 3 năm, ta đồng dạng có thể thoát khốn ra ngoài. Chỉ cần dung hợp hết viễn cổ ma hải lực lượng, lại tìm về ta mất đi một nửa khác thân thể tàn phế, ta liền có thể đào khách thành chủ, chính thức siêu thoát ra mảnh thế giới này. Cái gì? Đọa lạc tổ linh một phen một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trầm Úc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mà nơi xa bách hoa tiên tử bọn người càng là sắc mặt biến đổi liên hồi. Phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Trước mặt đọa lạc tổ linh bày ra thực lực thủ đoạn đều đã như thế khủng bố. Nếu như đây chỉ là đối phương nguyên khí vừa mới khôi phục lời nói, như vậy đoạt lại thân thể tàn phế, dung hợp viễn cổ ma hải về sau, khôi phục toàn bộ thực lực vạn vật chi linh, lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Đản sinh tại mảnh thế giới này, cùng cái thế giới này một thể cùng tồn tại vạn vật chi linh, bây giờ vậy mà câu thông lên vũ trụ bên ngoài lực lượng, mưu toan siêu thoát mảnh thế giới này. Như vậy cũng tốt so sáng tạo ra sinh linh sáng thế thần bị chính mình sáng tạo sinh linh giết chết, một dạng không hợp thói thường. Bách hoa tiên tử trước tiên gầm nhẹ nói, người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác a? Bất quá đối mặt bách hoa tiên tử gầm nhẹ, đọa lạc tổ linh chỉ là cười khinh bỉ. Tựa hồ căn bản khinh thường tại trả lời một dạng, người nói cái này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Những người còn lại vẫn còn thật sâu kinh dị bên trong. Trầm Úc trong nháy mắt chấn động, sau đó lại chỉ cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, chỉ cần phá hủy rơi viễn cổ ma hải, hoặc là khống chế lại ngươi một nửa khác thần trí, ngươi liền không có dùng rồi. Đúng vậy a, thì thế nào? Các ngươi dám a? Đoạ Lạc Tổ Linh nheo mắt lại, âm lãnh nói, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Nếu như không phải thời gian quá mức khẩn trương, ta không có ưu tiên đi tìm một nửa khác tàn thân. Bằng ngươi những điều kia thủ đoạn, lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Nhưng là vận may của ngươi cũng liền dừng ở đây. Bởi vì đợi đến ta sự tình xử lý xong về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Bí mật trên người của ngươi, còn có vực ngoại tà ma buông xuống ngọn nguồn, ta sẽ truy xét đến cơ sở, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Cố mà chân quý sau cùng thời gian đi. Hô, lời còn chưa dứt, Đoạ Lạc Tổ Linh trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó hóa thành mắt thường khó có thể bắt lưu quang ở chân trời ở giữa lấp lóe. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Đáng chết, không thể cứ như vậy thả nàng đi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đoạ Lạc Tổ Linh không hề có điểm báo trước rời đi. Một đám Thiên Nguyên Tông trưởng lão ào ào tức giận thét dài. Tựa hồ dự định tiến về truy kích. Bất quá còn không chờ bọn họ động tác, Trầm Úc lại sớm một bước ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Ánh mắt băng lãnh nhìn Đoạ Lạc Tổ Linh thân ảnh biến mất chân trời. Không cần đuổi, nàng cỗ thân thể này là ý thức cùng năng lượng kết hợp thể. Hư không thuấn di phía dưới phổ thông thủ đoạn đuổi không kịp nàng. Muốn giết nàng, biện pháp duy nhất cũng là phá hủy viễn cổ ma hải. Hoặc là khống chế nàng thanh tỉnh một bộ phân thân thể. Nếu không nàng một dạng có thể tự viễn cổ ma hải trọng sinh. Phá hủy ma hải, cường địch bại lui. Bách Hoa Tiên Tử trên mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà chính là tràn đầy mù mịt. Phá hủy ma hải, cái này biện pháp cực đoan cơ bản thì cùng kéo khắp thiên hạ sinh linh cùng một chỗ nhập ma một dạng. Cái kia là nhân loại ý thức chi hải. Tuy nhiên trải qua dài dằng dặc thời gian sau đó, nhân tộc đã dần dần thoát ly khỏi ý thức chi hải trói buộc. Nhưng viễn cổ ma hải cùng sinh linh kết nối vẫn luôn tại. Bằng không thì cũng sẽ không nhập ma về sau. Linh hồn liền sẽ rơi vào. Ai cũng không biết. Phá hủy ma hải sẽ mang đến hậu quả gì. Huống chi. Như thế nào phá hủy ma hải cũng là một nan đề. Tạ Đạo Minh. Ngân Nguyệt. Trầm Hoan chờ một chúng cường giả sắc mặt cũng lộ ra 10 phần không dễ nhìn. Ta nhìn nàng 89 phần 10 là đang lừa chúng ta. Vạn vật chi linh có thể mượn nhờ cả phiến thiên địa lực lượng. Mà trước đó chỗ triển lộ thực lực đã đạt đến cực hạn này. Nói như thế, chỉ là đang lừa chúng ta, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Tốt trì hoãn thời gian dung hợp viễn cổ ma hải. Ta nhìn nàng rất có thể là phô trương thanh thế. Trên thực tế đã là cường nỗ chi cung. Đáng hận, đáng tiếc không có trước tiên đem nàng triệt để lưu lại. Cái này tại ngày sau chỉ sợ là một cái cực lớn hậu hoạn. Trong lúc nhất thời, đối với Đoạ Lạc Tổ Linh lưu lại lời nói, chúng thiên tôn trưởng lão ào ào mở miệng, tuyệt đại bộ phận đều cho rằng Đoạ Lạc Tổ Linh chỉ là đang cố tình bày nghi trận, để cho mình thừa cơ đào tẩu mà thôi. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, như Đoạ Lạc Tổ Linh thật là ý thức thể, tinh thần thể cỗ giống như, cái kia coi như giết nàng, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Viễn cổ ma hải là cái gì? Là nhân loại ý thức chi hải, là chỉ cần một giọt nước, thì sẽ vô hạn lại sinh tinh thần ý thức lĩnh vực. Trừ phi triệt để tiêu diệt viễn cổ ma hải, nếu không Đoạ Lạc Tổ Linh cũng là bất tử tồn tại. Mà trong miệng nàng miêu tả câu thông vũ trụ hư không lực lượng. Tựa hồ cũng đang cùng Trầm Úc lúc chiến đấu. Bày ra đều phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia cỗ tùy ý đem không gian chết điệt, vặn vẹo, ngừng kết. Thậm chí là sau cùng đem Trầm Úc phong ấn lực lượng. Xác thực không giống như là cái thế giới này có khả năng đạt tới trình độ. Hết thảy, dường như đều đang nói rõ lấy. Đoạ Lạc Tổ Linh, thật thu được đến từ thế giới bên ngoài không biết không gian lực lượng. Cũng nắm giữ siêu thoát phiến thiên địa này vũ trụ sức mạnh to lớn. Bọn họ hiện tại chỗ ồn ào, ngược lại giống như là đang phát tiết không biết hoảng sợ. Không phải không tin, mà là không thể tin. Nhưng là cùng tuyệt đại đa số trưởng lão phản ứng khác biệt chính là. Giờ này khắc này Trầm Úc nhìn phương xa chân trời. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đang tự hỏi chính là hai vấn đề. Một cái, thì là đối phương trong miệng vực ngoại tà ma buông xuống. Theo ngữ khí của nàng nhìn lại. Điều này hiển nhiên nói không phải đám kia xâm lấn thế giới tà thần. Dù sao hắn căn bản không có ở đọa lạc tổ linh trước mặt triển lãm qua viêm ma hình thái. Mà nói là bình thường vực nhân loại ngoài. Hắn chỗ lấy trọng sinh ở cái thế giới này. Chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp. Một cái khác, dĩ nhiên chính là đọa lạc tổ linh trong miệng vũ trụ hư không lực lượng. Trách không được liền hắn từ trường chuyển động 380.000 thất lực lượng cũng vô pháp dung truyền. Vặn vẹo xếp điệt không gian. Hóa ra cỗ này không gian chi lực căn bản không phải cái thế giới này bản thổ lực lượng. Mà chính là càng cao tầng thứ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Đối với thân là người xuyên Việt hắn tới nói. Thế giới bên ngoài vẫn tồn tại càng cao hơn một tầng vũ trụ. Cái này cũng không phải gì đó có thể rung động hắn tâm linh tri thức. Trong vũ trụ, có vô số vị diện, mà hắn hiện tại vị trí thế giới, chính là vũ trụ bên trong một chỗ tu tiên vị diện. Còn không phải phát triển đến cực hạn cái chủng loại kia. Có được nghiền ép cái thế giới này cao đẳng lực lượng. Cái này không thể bình thường hơn được. Tựa như hắn từ trường chuyển động lực lượng hệ thống. Tại từ điện lưu đẩy mạnh tiến giai đến từ trường chuyển động về sau. Liền đã thuộc về càng cao một cái cấp độ lực lượng. Có điều hắn rất ngạc nhiên. Đọa lạc tổ linh đến tột cùng là như thế nào câu thông vũ trụ hư không lực lượng. Cỗ lực lượng này lại có thể hay không để cho hắn sử dụng. Đến mức đọa lạc tổ linh uy hiếp. Trầm Úc xùy cười một tiếng. Không nói trước đọa lạc tổ linh khôi phục hoàn chỉnh thực lực về sau. Có phải hay không là hắn từ trường chuyển động 50 vạn thất đối thủ. Riêng là khôi phục toàn bộ thực lực điểm này, nàng liền không khả năng làm được, bởi vì vạn vật chi linh một nửa khác tàn thân, hắn biết ở nơi nào, đại ca hắn Trầm Trường Thanh, thì có được câu thông tổ linh năng lực, đợi thêm hắn thu thập hết 9 đầu lên trời tiên lộ, đúc lại thiên thông, để thiên đạo một lần nữa phục sinh, viễn cổ ma hải bất diệt, đọa lạc tổ linh bất tử cái này duy nhất một cái ưu thế. Cũng đem triệt để đi đến cuối cùng. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn bên này. Đọa lạc tổ linh lấy cái gì thắng? Cầm sắc đẹp sao? Mà ở thời điểm này. Bách hoa tiên tử chờ một chúng cường giả đã đưa mắt nhìn sang hắn. Trầm giọng hỏi. Tông chủ. Người cảm thấy đọa lạc tổ linh đào tẩu trước nói tới. Đến cùng là thật là giả. Là thật là giả lại như thế nào? Kềm chế trong đầu các loại suy nghĩ. Trầm Úc lạnh lùng nói, cái thế giới này, có cũng chỉ có một cái người thống trị, kia chính là ta, hết thảy ngăn cản ở trước mặt ta, đều là một đám ô hợp. Cái này, nghe được Trầm Úc bá đạo như vậy tuyên ngôn, mọi người nguyên bản nỗi lòng lo lắng, tựa hồ lập tức rơi xuống trở về, thì liền đã sống gần ngàn năm, đều có thể làm Trầm Úc trùng điệp trọng tôn nãi nãi bách hoa tiên tử. Cũng manh sinh ra mấy phần tên là cảm giác an toàn tâm tình. Đó là Trầm Úc thông qua một lần lại một lần chiến tích. Tại trong lòng bọn họ bên trong lưu lại mãnh liệt ấn tượng. Còn không chờ bọn họ lại nói tiếp. Trầm Úc liền đã liếc nhìn lên sau lưng một mảnh hỗn độn đại địa. Phân phó nói. Tìm một chút mấy cái kia thằng xui xẻo. Vô thượng Phật quốc bây giờ còn không thể vô chủ. Này lại nghiêm trọng kéo chậm ta cải tạo thế giới bước chân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.